toàn hệ linh sư, mà đế thích sùng thần thú phi. Chương 85, không phải là không dám xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi muốn thi đấu đế mặc trần nhìn bóng dáng Vân Hoàng. Chẳng lẽ muốn bại lộ trước khi thi đấu sao? Nghe thế, Vân Hoàng hơi hơi nghiêng người nhìn về phía đế mặc trần. Người yên tâm, ta không có ý định này. Nàng xác thật phải thay thập thất báo thù, nhưng không phải hiện tại, Vân Thu Nguyệt sống không quá hôm nay. Vân Hoàng không có lại dừng lại, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Đế mặc trần nhìn binh lưng Vân Hoàng rời đi, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, từ trong không gian lấy ra một cái mặt nạ màu ngân bạch mang ở trên mặt. Thi đấu tổ chức sau khi học sinh Đông Viện mỗi kỳ tiến vào rèn luyện. Sở dĩ sẽ có thi đấu này, chủ yếu là vì để nhìn thực lực của học sinh. Học sinh cao cấp viện không cần tham gia, chỉ có 3 tiểu viện trung cấp cùng học sinh 2 tiểu viện bình thường tham gia. Đồng Viêm Duệ là viện trung cấp, Vân Hoàng là viện bình thường. Trận thi đấu này, toàn bộ học sinh viện bình thường ở bên nhau, đối phó học sinh trung cấp viện. Quy tắc thi đấu, học sinh viện bình thường chỉ cần thắng qua đối thủ chính mình, liền có thể lập tức tiến vào trung cấp viện, không cần chờ đến một kỳ này kết thúc. Đồng Viêm Duệ là hoàng tử điện hạ Đông Hạ Quốc ở học viện vốn khiến người chú ý, đặc biệt là Vân Thu Nguyệt cái kia miệng rộng, đem chuyện Vân Hoàng muốn cùng Đông Viêm Duệ thi đấu truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, lời truyền ra chính là phế vật không biết tự lượng sức mình muốn cùng hoàng tử thi đấu. Ngày thi đấu này, Đông Viêm Duệ đã sớm trước tiên cấp lão sư chào hỏi qua. Ván thứ nhất, hắn đánh với Vân Hoàng. Học sinh viện trung cấp thấy vậy cũng vui mừng, dù sao Vân Hoàng cũng là học sinh viện bình thường, ván thứ nhất để người bình thường viện bên kia thấy thực lực giữa bọn họ chênh lệch như thế nào. Lão sư tự nhiên sẽ không phản đối, lão sư bên viện bình thường lúc trước bởi vì chuyện của Từ Tranh, suy đoán thân phận Vân Hoàng, lúc sau tới viện trưởng lại nói Vân Hoàng có một vị lão sư đặc thù, lão sư bình thường viện cũng không dám chính mình quyết định, liền ngầm tìm Phong Nhất bên người đế mặc trần. Phong Nhất đem chuyện này nói cho đế mặc trần ngầm đồng ý lão sư bình thường viện an bài. Rốt cuộc trận thi đấu này, hắn đã sớm biết được kết quả. Bởi vì Vân Thu Nguyệt sáng sớm liền truyền đi ra ngoài tin tức thời gian còn chưa tới thi đấu, trừ bỏ học sinh Đông Viện bên ngoài, học sinh Nam Viện, Tây Viện đều tới. Học sinh duy nhất không có tiến đến sân, chỉ có Bắc Viện. Bất quá mọi người cũng tỏ vẻ lý giải, dù sao học sinh bên trong Bắc Viện đều là một ít quái nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc chuẩn bị thi đấu, Đông Tề mang theo mấy người xuất hiện ở địa phương mọi người thi đấu. Nhìn thấy Đông Tề xuất hiện, trong đám người nổi lên không nhỏ oanh động. Thái tử điện hạ cũng tới. Đã đến giờ, trong đám người người nhìn Đông Viêm Duệ đi lên đài, bộc phát ra thanh âm cực lớn. Vân Hoàng đâu, thời gian thi đấu đều tới rồi, như thế nào còn không có xuất hiện? Không phải là không dám xuất hiện đi. Khẳng định là không dám tới, nàng một phế vật sao có thể sẽ là đối thủ của nhị hoàng tử. Dưới đài luận võ, Vân Thu Nguyệt nghe người nào nói, hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nâng nâng đầu. Nàng chính là muốn cho Vân Hoàng mất mặt, thật không thú vị, nháo đến ồn ào huyên náo, dẫn tất cả mọi người đều lại đây xem, kết quả ngay cả dũng khi ra tới đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, sớm biết thế liền không tới đây xem. Học sinh thi đấu bọn họ mỗi nửa năm liền có thể nhìn thấy một lần, không có gì hiếm lạ, nếu không phải nghe nói phế vật muốn khiêu chiến hoàng tử ai sẽ đến xem. Kết quả hiện tại người không tới. Cách chương.